cái này vốn là một cái rất tiểu nhân nguyện vọng. Chỉ cần là cái nam nhân đều có thể hoàn thành. Nhưng là Toàn Cơ biết rõ mộng đẹp của mình sẽ bị trước mắt cái này ba cầm thú chỗ phá hư. Nếu thật là cũng bị bọn hắn làm bẩn, Toàn Cơ đã lựa chọn tốt rồi. Mình nhất định hội cắn lưỡi tự vận, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn làm bẩn chính mình. Đã không thể đem chính mình đẹp nhất đồ tốt lưu cho thiên quân, như vậy cũng không thể khiến trước mắt mấy cầm thú thực hiện được. Ha ha, tiểu mỹ nữ, không muốn kích động, chúng ta sủng hạnh ngươi cũng không cần phải cảm động khóc a, ha ha. Giàng Ma Thiên Tôn Ngân cười nói. Nói xong hai tay liền kìm lòng không được bắt lấy Toàn Cơ trắng noãn váy. Muốn xé rách tiểu thuyết xinh đẹp ít novel. Lão đại, lão nhị ta lên trước rồi. Giàng Ma Thiên Tôn thật sự khống chế không nổi chính mình. Nội tâm giàn dạng thúc đẩy chính mình không cố lão đại. Lão nhị ở đây, liền muốn tiến về trước chiếm có trước mắt tuyệt sắc mỹ nữ. Cả người như là một đầu sói đói giống như không để ý Toàn Cơ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cả người liền đè lên. Ha ha, mỹ nữ, lão tử hiện tại tự muốn hảo hảo hưởng thụ ngươi. Giàng Ma Thiên Tôn mê nói. Trong ánh mắt lưu lộ đi ra chính là không thể giải thích hương phấn. Nhú lấy chính mình đen thui miệng rộng liền muốn hướng Toàn Cơ mặt hôn lên đi qua. Nhàn nhạt thiểu nữ mùi thơm của cơ thể khiến cho Giàng Ma Thiên Tôn càng thêm mí cát. Mà ngay cả con mắt cũng là hưởng thụ khép hờ. Lão đại bố Thiên Tôn cùng lão nhị quạt sắc Thiên Tôn mặc dù đối với lão tớ cứ như vậy bỏ qua sự hiện hữu của mình cảm thấy bất mãn. Nhưng là tại vấn đề này lên, hai người đều là tốt mặt mũi chi nhân, cũng không nên nói cái gì. Chỉ là cưỡng chế ở trong lòng mình bất mãn, trơ mắt nhìn Giàng Ma Thiên Tôn đế vương cấp giống như hưởng thụ. Toàn Cơ tại Giàng Ma Thiên Tôn động thủ thời điểm, đã làm tốt chết cũng không theo chuẩn bị. Hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy hương trên lưỡi. Chỉ cần mấy người bọn họ có một người đối với chính mình phi lễ, như vậy chính mình đem cắn lưỡi tự vận. Quả nhiên, Giàng Ma Thiên Tôn hay vẫn là đánh về phía chính mình. Toàn Cơ không có chút nào kinh hoảng. Hàm răng tăng thêm cùng với đầu lưỡi độ mạnh yếu. Lúc này trong nội tâm nàng mất hết can đảm. Chỉ là muốn đến một chữ. Cái kia chính là chết. Đỏ tươi máu tươi thời gian dần qua theo khóe miệng có ít. Nhỏ tại tán lạc tại bên hông áo trắng trên váy. Cả người cũng là lộ ra dị thường thấp mí. Thấy chết không sờn. N. Lão tứ, nhanh. Lão nhị quạt sắc Thiên Tôn gặp lão tứ như trước nhắm cặp mắt của mình. Lập tức muốn đoạt đi trước mắt ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ sơ nơn. Không khỏi nóng vội. Đây là lại vừa mới bắt gặp Toàn Cơ khó miệng có ít máu tươi. Lập tức liền đã minh bạch đã sinh cái gì sự tình. Trong nội tâm không khỏi cảm thán nói cái này nữ tử mạo như là chính thiên huyền nữ. Hơn nữa tính tử hay vẫn là như thế cương liệt. Có thể được đến nàng thật sự là làm vì một người nam nhân lớn nhất phúc khí. Nghĩ thì nghĩ. Quạt sắc Thiên Tôn tại lão tứ miệng va chạm vào Toàn Cơ mềm mại cái miệng nhỏ nhắn trước một khắc. Một tay lấy hắn quăng đi ra ngoài. Lão nhị, ngươi có phải điên rồi hay không? Vậy mà xấu ta chuyện tốt tiểu thuyết xinh đẹp ít novel. Lão tứ nổi giận đùng đùng theo trên mặt đất bò, một đầu lửa giận còn kém không có rút đao tương kiến rồi. Nghĩ đến cũng đúng. Giàng Ma Thiên Tôn tự thiếu một ít đắc thủ rồi. Nếu không là lão nhị tại thời khắc mấu chốt đưa hắn bắt đi ra ngoài, Nói không chừng hiện tại đang tại hưởng thụ cái kia khẽ công dung mạo rồi. Không muốn phế lời nói, ngươi xem. Quạt Sắc Thiên Tôn tuy nhiên trong lòng còn có bất mãn, nhưng là cũng không nên nói rõ. Chỉ là chỉ vào toàn cơ nhỏ máu cái miệng nhỏ nhắn lại để cho Giàng Ma Thiên Tôn nhìn sang. À, nhìn xem máu tươi không ngừng xuống tiếp. Toàn cơ một đôi mắt xinh đẹp cường hận nhìn trước mắt ba người. Giàng Ma Thiên Tôn cả người chấn động, vội vàng tay phải vung lên. Một cổ tiên linh chi khí lập tức liền đem toàn cơ bao phủ, khiến cho Linh Nhi căn bản không có hoạt động quyền lợi. Hừ, muốn chết. Ta cùng hai vị sư huynh của ta còn chưa khỏi tốt hưởng thụ ngươi rồi, muốn chết đều không được. Giàng Ma Thiên Tôn vẻ mặt khó chịu nói, vốn là bị lão nhị phá hủy chuyện tốt của mình, sau đó lại gặp được mình muốn hưởng thụ người vậy mà cận kề cái chết không theo. Cái này lại để cho hắn cảm thấy mặt quét rác. Dưới sự giận dữ không khỏi cho toàn cơ đã đến cái ngoan chiêu, trực tiếp giam cầm Linh Nhi, khiến cho nàng liền cái chết quyền lợi đều không có. Tại sao có thể như vậy? Ta như thế nào liền cắn lưỡi tự vận khí lực đều không có? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không thể để cho cái này mấy cái súc sinh làm bẩn ta, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn làm bẩn ta. Toàn cơ hiện biết rõ chính mình thậm chí ngay cả tự sát quyền lợi đều không có lúc. Cả người trực tiếp hỏng mất. Tự sát là mình duy nhất lao động chân tay. Chỉ có như vậy mới có thể không phụ lòng thiên quân. Cũng chỉ có như vậy, mình mới có thể bảo tồn cuối cùng một tia mặt. Nhưng là bây giờ lại hiện chính mình hoàn toàn không có thể khống chế thân thể của mình. Cho dù là động động đầu lưỡi đều không được. Nhìn ngươi còn thế nào tự sát? Cũng thế. Vừa rồi không muốn giam cầm ngươi là vì gia tăng niềm vui thú. Đã ngươi không phối hợp, mấy người chúng ta chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung rồi. Nhìn ngươi còn có thể làm gì? Giàng Ma Thiên Tôn vẻ mặt hưng phấn nói, nói xong cả người lại hướng phía toàn cơ nhào tới. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên quân, ta nên làm cái gì bây giờ? Mau tới cứu cứu ta a! Toàn cơ tuyệt vọng dưới đáy lòng hí đến. Nàng cận kề cái chết cũng không xa khuất tùng trước mắt mấy người. Thế nhưng mà tạo hóa hết lần này tới lần khác lộn người, liền cái chết cơ hội đều không để cho nàng. Nghĩ đến kế tiếp chính mình sắp sửa đã bị sỉ nhục, toàn cơ khó mắt lại treo tuyệt vọng nước mắt. Cả người mặt xám như tro, tự hồ giờ phút này đã vẫn lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 260 thất thải nghê thường. Cập nhật lúc 20.127.421.36.16, số lượng từ 4.246. Ha ha! Cô gái nhỏ, ngươi không muốn dùng loại này bi quan ánh mắt nhìn xem mấy người chúng ta. Đã không thể tránh được, sao không yên lòng hảo hảo hưởng thụ một phen rồi hả? Ta nhìn ngươi cũng là tấm thân xử nữ. Đợi tí nữa chờ ngươi cảm nhận được trong đó niềm vui thú về sau, cầu ta còn không kịp đây này. Tiểu thuyết xinh đẹp ít nô ven. 335.686.688. Giàng Ma Thiên Tôn một bên tại tuyệt hảo nói. Toàn cơn lại không trả lời. Bất quá khó mắt chảy xuống nước mắt nhưng lại thêm nữa. Trong lòng có chính là đối với thiên quân vô tận ái nấy, không thể giữ vững vị trí chính mình thuần khiết nhất đồ vật. Nhìn trước mắt mỹ nữ da thịt tuyết trắng run nhẹ nhẹ, ở một bên nhìn xem búa thiên tôn cùng quạt sắc thiên tôn đều tim đập thình thịch. Hận không thể lập tức cũng để lên đi. Ta nói lão tứ, ngươi không thể nhanh lên sao? Lão đại cùng ta đều ở một bên làm nhìn xem a. Quạt Sắc Thiên Tôn gặp lão tứ hoàn toàn đem chính mình cùng lão đại gạt ở một bên mặc kệ, không nhìn thẳng rồi, cho nên có chút bất mãn nói: N, như thế nào cái này một bộ y phục vậy mà thoát không xuống còn xé không toái? Giàng Ma Thiên Tôn hoàn toàn không có chú ý được lão nhị chỗ nói, toàn tâm toàn ý ở xé toàn cơ quần áo. Ai ngờ lộn cả buổi mới phát hiện cái này quần áo ngăn trở chính mình tiến thêm một bước hành động. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng nhìn không tới a. Lão đại búa Thiên Tôn tò mò nhìn Giàng Ma Thiên Tôn, có chút không thể chờ đợi được nói: kỳ thật hắn càng hiếu kỳ cái này quần áo phía dưới cất giấu là dạng gì làm cho người si mí đồ vật. Quần áo. Toàn cơ nghe được Giàng Ma Thiên Tôn về sau, cả người như là từ trong mộng tỉnh ngủ, ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Sau đó lập tức khép hờ hai mắt, chỉ thấy vốn là mặt ngoài trên quần áo lập tức trống rỗng xuất hiện ý kiến thất thải lộng lẫy quần áo. Hơn nữa trên quần áo toát ra nguyên một đám lấy hàng quan trường kiếm, lăng lệ ác liệt mà cứng cỏi. Vốn là hèn mọn bị ổi đang muốn úp sấp toàn cơ trên người Giàng Ma Thiên Tôn đối mặt rồi đột nhiên mà đến biến hóa, căn bản không kịp né tránh, liền thấy kia trượng đem lớn lên trường kiếm như cái sàn theo trên người hắn si qua. Trên người tổng cộng xuyên thấu không sai biệt lắm hơn 20 chuôi lợi kiếm. A a, Giàng Ma Thiên Tôn thống khổ kêu thảm thiết nói: thất thải nghe thường thế nhưng mà thượng phẩm thần khí, cho dù là tại hồn độn giới đều không phải người bình thường có khả năng có được đấy. Có thể thấy được hắn hiếm thấy trình độ. Hiện tại Giàng Ma Thiên Tôn cũng tự một tu vi đạt tới tiên nhân chi cảnh nho nhỏ tiên nhân. Người như vậy ở thế tục giới xem như thượng đẳng nhân vật. Nhưng hắn có thể lại thừa nhận được thống khổ như vậy sao? Toàn cơ gặp trên người của mình như là hất lên quần áo gai nhiễm khô giáp giống như, lập tức cao hứng. Tại Giàng Ma Thiên Tôn nâng lên trên người mình còn có một tầm ẩn hình quần áo lúc, toàn cơ liền bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ thiên quân tại chút bất tri bất giác lại cứu mình một lần. Cái này thất thải nghe thường lúc trước thiên quân đưa cho nàng, nàng thỉnh thoảng vuốt vuốt thú vị, có thể tùy ý khống chế được thất thải nghe thường. Đột nhiên có một ngày nàng hiện cái này thất thải nghe thường thậm chí có phòng ngự công năng, vì không làm cho những người còn lại chú ý, toàn cơ liền đem thứ nhất thẳng khống chế vi tàn hình trạng thái, cũng mặc lên người. Nếu là không có Giàng Ma Thiên Tôn nhắc nhở, toàn cơ thật đúng quên trên người mình cái này dị bảo tiểu thuyết xinh đẹp ít noven. Sư đệ, ngươi không sao chớ? Rồi đột nhiên mà đến biến hóa khiến cho búa Thiên Tôn cùng quạt Sắc Thiên Tôn kinh hãi. Vốn là tay không trói gà chi lực một gã nhược nữ tử, bây giờ lại trở thành một cái sát thủ, nhưng lại có thể làm cho sư đệ của mình không hề có lực hoàn thủ. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Toàn cơ khống chế được thất thải nghe thường tập kích Giàng Ma Thiên Tôn sau, lập tức thu hồi thất thải nghe thường, sử chi khôi phục vốn có hình thái. Chỉ có điều lúc này không hề ẩn hình, mà là hiện ra hào quang bảy màu bảo y. Búa Thiên Tôn vội vàng nâng dậy toàn thân là huyết Giàng Ma Thiên Tôn. Quạt Sắc Thiên Tôn thì là cầm cái kia đem quạt sắc hướng toàn cơ ngực tập kích tới. Phanh! Đây không phải kim loại va chạm thanh âm, mà là toàn cơ thất thải nghe thường chỗ sắc ra lợi kiếm đâm thấu quạt Sắc Thiên Tôn quạt sắc. nhìn xem một mực nương theo chính mình tiên khí vậy mà tại một không hề có lực hoàng thủ nữ tử trong tay nghiền nát. Quạt sắc thiên tôn mặt sắc đại biến, vội vàng dời thân nhảy ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nói làm sao có thể. Của ta quạt sắc là một thanh trung phẩm tiên khí a. Toàn cơ nhìn xem trên người hiện ra hào quang bảy màu thất thải ngê thường, vui đến phát khóc cuối cùng thời khắc. Hay vẫn là thiên quân cứu mình. Lúc trước thiên quân đem cái này thất thải ngê thường tiễn đưa cho mình lúc, chính mình thuần túy là dùng nữ người thẩm mỹ ánh mắt đến đối đãi bộ y phục này. Vì hắn sáng chói nhan sắc mà cảm thấy khiếp sợ. Cho tới bây giờ toàn cơ mới hiểu được thiên quân đến cỡ nào yêu chính mình, luôn có thể ở thời khắc mấu chốt tự chính mình đào thoát tại trong lúc nguy nan. Theo chính mình lần thứ nhất tại gặp được hung thú, đến bây giờ đã bị ba cái tiên nhân bức hiếp. Không có cái đó một lần không phải thiên quân cho mình sinh hy vọng. Lúc này đây nếu như không là vì thiên quân tiễn đưa cho mình thất thải ngê thường duy trì chính mình với tư cách nữ người cuối cùng một tia tôn nghiêm, dù là toàn cơ coi như là từ nơi này lần kiếp nạn trong sống lại, về sau còn sống mình cũng không có mặt gặp thiên quân. Lão nhị tại sao có thể như vậy? Lão tứ cũng bị thụ thương rất nặng. Ta đến thử xem. Lão đại búa thiên tôn gặp lão tứ trên người bị đâm hơn 20 kiếm về sau. Ngay sau đó lão nhị trung phẩm tiên khí pháp bảo quạt sắc đã ở trước mắt một cái mỹ nữ trong tay không hề phản kích bị phá hủy rồi. Không khỏi có chút tò mò muốn thò tay tại toàn cơ trên người tìm tòi đến tột cùng. Lão đại, đừng! Quạt sắc thiên tôn gặp búa thiên tôn có chút tò mò thò tay hướng toàn cơ thất thải ngê thường. Cả người khiếp sợ vội vàng đại hô. Cứng cỏi có thể như trung phẩm tiên khí quạt sắc cũng không thể tại toàn cơ mặt trên người giáp mềm mỏng bên trên ngăn cản nửa khắc đồng hồ. Huống chi búa thiên tôn cái kia hai tay. Thế nhưng mà quạt sắc thiên tôn la lên cuối cùng là đã muộn một bước. Tại búa thiên tôn kịp phản ứng trước khi, toàn cơ vốn là nhìn như mềm mại thất thải ngê thường đột ngột đâm ra một căn tán lấy hàng quang trường kiếm. Vừa vặn theo búa thiên tôn tay bàn tay trung tâm mặt mà qua. Lập tức liền gặp búa thiên tôn vốn là giàu có trên bàn tay lập tức tuôn ra đại lượng máu tươi, thấm đỏ lên toàn bộ sàn nhà. Cùng dàn ma thiên tôn chảy ra huyết dịch lẫn nhau giao dung. A! Nhận lấy thất thải ngê thường công kiếp, búa thiên tôn vội vàng rút tay về. Nhưng là hay vẫn là thống khổ kêu to, trên mặt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, cả người cũng là không ngừng run nhẹ nhẹ. Lão đại, như thế nào đây? Vốn là vịnh vàng ma thiên tôn quạt sắc thiên tôn lại liền vội vàng hỏi. Đau nhức sát ta đấy. Không nghĩ tới cái này nữ tử chỗ mặc quần áo lợi hại như vậy, vậy mà để cho ta không hề có lực hoàn thủ. Búa thiên tôn lui sang một bên trên mặt treo nghĩ mà sợ biểu lộ, lòng còn sợ hãi nói. Lão đại, ngươi không thấy được của ta trung phẩm tiên khí quạt sắc đều không tốn sức chút nào bị nàng làm hỏng sao? Cái này bảo y ít nhất là thượng phẩm tiên khí, thậm chí cả là một kiện thần khí. Quạt sắc thiên tôn chậm rì rì nói. Ánh mắt lại chăm chú nhìn toàn cơ trên người cái kia kiện bảo y. Lộ ra không che giấu chút nào tham lam thần sắc. Thần khí? Chẳng lẽ thật là thần khí? Phải biết rằng thần khí tại chúng ta hồn độn giới cũng là không nhiều lắm a. Như vậy bần bại thế tục giới tại sao có thể có rồi hả? Nghe được thần khí lúc búa thiên tôn không dám tin tưởng nói. Dàn ma thiên tôn thì là mặt sắc tái nhợt, hai tay vô lực khoét lên ngực phía trên. Mồ hôi trên trán Châu như là giọt mưa giống như không ngừng xuống mất. Có thể thấy được lần này chỗ bị thương không nhẹ. Lão đại, trước kia ta với ngươi đồng dạng, luôn cho rằng cái này thức ăn chay giới không có gì chúng ta có thể để mắc đồ vật. Nhưng là chúng ta sai rồi. Một ít làm cho hồn độn giới mê đồ vật nó lại ngay tại thức ăn chay giới. Như Tử Phong thần kiếm, hồn độn giới ai không muốn đạt được. Đây chính là một thanh thần khí a. Có thể nó ở này thế tục giới, còn có thiên thánh thú, toàn bộ thế gian trong nhất yêu thú lợi hại, trời sinh loại thú vương giả. Không chỉ nói hồn độn giới, coi như là hồn độn giới những cái kia đại thần cũng là nguyên một đám muốn đưa hắn lộng tới trong tay. Dù cho không chiếm được cũng đến trèo điểm quan hệ. Dù sao đã có thiên thánh thú, cái tầm quan hệ này chẳng khác nào đã có được cường đại yêu thú. Hơn nữa còn là cả yêu trong khu vực sở hữu tất cả yêu thú. Quạt sắc thiên tôn hưng phấn nói. Lão nhị, ngươi nói có lý, bất quá hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Búa thiên tôn nghe được quạt sắc thiên tôn sau nhẹ gật đầu. Lập tức liền hướng hắn hỏi ý kiến hỏi. Hiển nhiên, nếu như nói búa thiên tôn là thống soái, như vậy quạt sắc thiên tôn tự là cái này trong quân doanh quân sư. Sở hữu tất cả mưu kế đều là do hắn bỏ ra. Hoa tiểu thuyết xinh đẹp ít nô ven. Lão nhị, ngươi nhìn xem lão tớ cái dạng này, lập tức là chống đỡ không được bao lâu được rồi. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia nữ người mặc trên người dị bảo chính là một kiện thần khí bảo y. Ta xem không như trước hết để cho lão tứ mang theo cái này nữ người trở lại ma tộc đi. Tại hướng ma lão bẩm báo tại đây hết thảy. Ta muốn đã có Tử Phong thần kiếm hấp dẫn, hơn nữa thiên thánh thú, ma lão nhất định sẽ phái một gã thiên tiên chi cảnh cao thủ tới. Quạt sắc thiên tung một bên vây quanh toàn cơ đi dạo, một bên tinh tế phân tích nói. Linh Nhi tuy nhiên có thể thông qua tâm thần khống chế thức thải nghe thường, nhưng là trước kia bị dàn ma thiên tôn giam cầm thân thể, căn bản dời không nhúc nhích được mảy may. Thiên tiên chi cảnh, lão nhị, ngươi cũng đã biết lộng một gã tiên nhân chi cảnh tiên nhân hạ giới muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn sao? Lại càng không muốn nói cái gì thiên tiên chi cảnh rồi. Nghe được quạt sắc có chút điên cuồng nói, búa thiên tôn có chút khiếp sợ nhìn xem hắn, một bộ không thể tin được bộ dạng. Ha ha! Lão đại! Ngươi xem thường thiên thánh thú mị lực rồi. Chỉ cần có thể đạt được thiên thánh thú, dù là lại đại một cái giá lớn ma lão nhất định sẽ trả giá. Nếu như chúng ta tại đem vị này mỹ nữ cũng đưa cho ma lão. Quạt sắc thiên tôn rồi đột nhiên dừng một chút, quan sát toàn cơ liếc, lại nói tiếp, dù sao chúng ta cũng không chiếm được nàng. Đã có thần khí thủ hộ, không là chúng ta có khả năng vọng tưởng. Chẳng đem cái này chuyện tốt đưa cho ma lão, ta tin tưởng ma lão nhất định có biện pháp đạt được nàng, hơn nữa đạt được trên người nàng cái kia kiện thần y. Nếu như là như vậy, ta dám đánh cuộc, ma lão có 90% nắm chắc hội phái thiên tiên chi cảnh cao thủ xuống. Quạt sắc thiên tôn tràn đầy tự tin nói. Như thế cũng tốt. Cái kia nhị đệ, chờ lão tứ bên trên tốt một chút, chúng ta tự cùng một chỗ đem hắn lưỡng đưa về ma tộc như thế nào đây? Tin tưởng tại ma tộc ma lão nhất định có biện pháp cứu sống lão tứ. Cô gái nhỏ này chúng ta là không có phúc phận hưởng thụ lấy. Ma lão hắn lão nhân gia nhất định có biện pháp. Búa Thiên Tôn dùng tay trái chăm chú che tay phải của mình, nhìn qua Toàn Cơ cùng Quạt Sắt Thiên Tôn nói ra. Toàn Cơ tuy nhiên không thể động, nhưng lại có thể nghe được bọn hắn chỗ nói. Vừa nghe đến chính mình sắp sửa bị mang đến ma tộc, vốn là đắc ý khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến tái rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 261 Thí Chiêu. Cập nhật lúc 20.127.522.087, số lượng từ 4.269. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 261 Thí Chiêu. Ma tộc đối với nàng mà nói là một cái không biết tồn tại. Chính mình một cái nhược nữ tử một mình đi ma tộc, cho dù có Thất Thải Nghê Thường bảo hộ lấy, tại gian lừa dối hiểm ác ma tộc, chỉ sợ muốn duy trì trong sạch của mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng mà vận mệnh lại không khỏi nàng tới chọn. Nàng chỉ thuận theo ý trời. Thiên Long cảnh nội, Thiên Quân trải qua một thời gian ngắn tu dưỡng, bản thân thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hơn nữa chính mình tu vi tại thông qua lúc này đây đại chiến hậu, đã trải qua sống hay chết khảo nghiệm, đã được đến toàn diện tăng lên. Tại đại chiến Soái Ca Thiên Tôn trước khi, Thiên Quân đã đem Thiên Cơ Biến trong sách tu luyện đến thập phần chi tám, chỉ kém hai thành là được hoàn thành. Đại chiến khôi phục về sau, Thiên Quân cảm giác mình lại có chỗ lĩnh ngộ. Hiện tại cả người đối với Thiên Cơ Biến thành lĩnh ngộ đã qua thập phần chi chín. Tuy nhiên không có thể đột phá, nhưng là cả người thực lực đã xưa đâu bằng nay. Thiên Quân tin tưởng, nếu như lại để cho hắn đại chiến Soái Ca Thiên Tôn, hắn mặc dù không có thắng nắm chắc, nhưng là tuyệt đối không hề rơi xuống hạ phong tin tưởng. Thiên Quân hiện tại tu vi tự kẹp tại một cái bình cảnh phía trên, không phải dựa vào khổ tu có khả năng đột phá, mà là cần đốn ngộ. Nếu như gặp một cái lại để cho hắn đốn ngộ cơ hội, như vậy Thiên Quân liền có thể nhẹ nhàng vạch phá tầm kia, đột phá đến thiên tiên chi cảnh màn mỏng, nhảy lên bao trùm cùng tu tiên giới phía trên. Nhưng là nếu như không có gặp được cái kia cơ hội, Thiên Quân tự rất có thể một mực kẹp tại thiên tiên chi cảnh phía dưới, vĩnh viễn đều không có đột phá cơ hội. Bất quá loại này xác suất nhưng lại tương đối ít đấy. Dùng Thiên Quân đối với thân thể hoàn mỹ khống chế, những cái kia vết thương nhỏ căn bản không có khả năng làm phức tạp Thiên Quân bao lâu. Cho nên Thiên Quân theo tiến vào Thiên Long cảnh đến bây giờ cũng gần kề dùng 10 ngày. Bất quá này 10 ngày nội, Thiên Cốt cả đám nhưng lại luống cuống tay chân. Vốn là Toàn Cơ bị cướp, tiếp theo là Bố Thiên Tôn đến đây truyền lời nói nửa tháng sau tại Nam Mãn Sơn bên trên thay người. Lại có là từ Trái Hạo trụ sở nội truyền ra tin tức nói Thiên Quân vậy mà đột ngột biến mất đâu tin tức. Trái Hạo trụ sở coi như là Thiên Cốt cấm địa, người bình thường căn bản vào không được. Huống hồ còn có một đạo mí huyễn diệt thần trận thủ hộ lấy, có thể chút bất tri bất giác phá vỡ mí huyễn diệt thần trận. Thần không biết huyễn không hay cướp đi Thiên Quân là người nào. Không cần suy nghĩ nhiều, một cái bàn tay có thể đếm ra là cái đó mấy người. Bất quá may mắn có Tiểu Ưng tại Thiên Cốt trấn thủ lấy, ít nhất lại để cho U Vân mấy người ổn định đầu trận tuyến. Thiên Long cảnh nội, Thiên Quân chấn động mạnh thân thể, rơi tại bụi bậm trên người như là như một trận gió, tất cả đều phiêu tán ra. Tay phải tùy ý vung lên, vốn là hoa lập độc lập không gian hư không tiêu thất. Ngẩng đầu nhìn qua phương xa, Thiên Quân trên mặt treo cừu hận biểu lộ. Trên người tán lấy lạnh như băng hàn khí. Là nên đòi lại hết thảy lúc sau. Sư bá, các sư huynh, các ngươi sẽ không chết vô ích. Toàn cơ, ta đến rồi. Một hồi không khí chính là ba động, Thiên Quân lần nữa hư không tiêu thất rồi. Ê xem, Huyền Anh trong đại điện, bốn phía ngồi đều là thiên trong cốt ngoại môn trưởng lão cấp nhân vật. Mà ngay cả một mực tại nội môn tu luyện mấy người cũng kể hết trình diện. U Vân toàn thân không được tự nhiên ở Huyền Anh trong đại điện bốn phía đi đi lại lại. Đỏ mặt đối với phía dưới quỳ lập chi nhân lạnh lùng nói, các ngươi mỗi một cái đều là làm ăn cái gì không biết. Vậy mà đến bây giờ cũng còn không tìm được Thiên Quân tin tức. Thiên vực, yêu mộ những địa phương kia các ngươi đều tinh tế dò xét có hay không? Lớn như vậy một cái người sống có thể bị ăn hết vẫn không được. Lại dò xét lại báo. Đại phía dưới quỳ lập chi nhân rung động hề hề lui ra về sau. Kim Thái Thượng trưởng lão đứng dậy vẻ mặt áy náy đối với U Vân nói ra, U Vân, việc này không thể gấp a. Có thể theo chúng ta trong tay cướp đi Thiên Quân chỉ có yêu mộ yêu bá thiên. Bố Thiên Tôn ba người cùng thiên vực vũ si. Trừ lần đó ra, cái này tu tiên giới không có khả năng có người có thể theo chúng ta không coi vào đâu bất tri bất giác cướp đi Thiên Quân. Nói đến, cái này còn là mấy người chúng ta này lão bất tử trách nhiệm. Nếu không ta tự mình đi một chuyến, phân biệt đến cái này ba cái địa phương đi dò xét hạ. Sư thúc, ta không phải ý tứ này, ta chỉ thật là lo lắng Thiên Quân an nguy, sợ hắn. U Vân đang định giải thích thời điểm, đột nhiên một cái tuấn lãng thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Huyền Anh trong đại điện. Một bộ hắc y bồng bềnh nhiều, không gió mà bay. Cả người trong lúc vô hình tràn ra một loại lại để cho người kính sợ mị lực. Chứng kiến cái này thân ảnh về sau, hết thảy mọi người đều là đứng dậy nghênh đón. Có trong mắt lập lòe chính là kiếp động lệ quang, có thì còn lại là không thể tin ánh mắt. Mọi người không cần lo lắng, ta trở lại rồi. Bình bình đạm đạm thanh âm, bất quá nghe vào đang ngồi tất cả mọi người trong lỗ tai, nhưng lại thư thái như vậy. Thiên Quân, thật là ngươi Thiên Quân, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ha ha, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trời cũng giúp ta, trời trợ giúp ta Thiên Cốt. U Vân Đại thấy rõ người tới chính là theo gió lúc, cả người mừng rỡ như điên hét lớn, vội vàng đi qua đem Thiên Quân chăm chú địa ôm lấy. Trái Hạo mấy người cũng là kinh hỉ đứng lên, vui mừng nhìn xem Thiên Quân, trong mắt vậy mà lóe ra ơn ánh nước mắt hoa. Không có việc gì rồi, ngươi trở lại thì tốt rồi, chúng ta Thiên Cốt tự có hy vọng rồi. Tảng Sáng thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói, tốt rồi, tất cả mọi người không cần lo lắng, ta không sao, sư phó, ta không sao rồi. Thiên Quân quay đầu lại vỗ vỗ Trái Hạo bả vai, có chút an ủi nói, chỉ có cái lúc này, Thiên Quân mới tìm được đã lâu ra cảm giác. Từ khi ly khai vương phủ 13 năm, Thiên Quân đi tới nơi này tu tiên giới vẫn cho là chính mình chỉ là một cái vội vàng khách qua đường mà thôi. Chưa bao giờ biết rõ ra là cái gì đồng dạng một loại cảm giác. 13 năm, tại chính mình không sai biệt lắm sắp quên cái gì là gia lúc, Thiên Cốt lại cho cái kia loại gia cảm giác. Chính mình bi vui vẻ, nhất cử nhất động tác động lấy tất cả mọi người tâm. Kỳ thật vừa rồi U Vân cùng Kim Thái Thượng trưởng lão nói chuyện, thiên quân toàn bộ đều nghe vào tai đó ở bên trong. Nghe lấy bọn hắn nói chuyện, thiên quân đột nhiên cảm thấy thiên cốt có lẽ tự là mình tại gia. Chỉ có ở chỗ này mới có thể được đến chính mình cảm nhận được thân tình tình bạn yêu mến. Chân thành nhìn qua bốn phía ánh mắt tha thiết, thiên quân cảm động hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó lệ nóng doanh tròng nhìn xem trái hạo, có chút không thể chờ đợi được hướng hắn hỏi sư phó, không biết ngươi còn có toàn cơ tin tức. Trái hạo gặp học trò cưng của mình mảy may không tổn hại trở lại trước mắt của mình, vội vàng hưng phấn sửa sang lại tâm tình của mình, khôi phục dĩ vãng ổn trọng, cao giọng đối với thiên quân nói ra toàn cơ tin tức ta một mực tại chú ý. Theo thám tử hồi báo, từ khi toàn cơ bị nắm chộp tiến vào thiên vực về sau, liền từ đến không gặp nàng lộ qua mặt. Hơn nữa ngươi sau khi biến mất, Búa Thiên Tôn lại đã tới một chuyến. A, hắn tới làm gì vậy? Không có lại tiến hành công kiếp a. Thiên quân đã nghe được Búa Thiên Tôn lại khi đi tới vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi. Không có, có tiểu ưng ở chỗ này trấn thủ lấy, hắn còn không dám loạn đến. Hắn chỉ là tới cùng chúng ta thiên cốt nói nửa tháng sau đem tại Nam Mãn Sơn bên trên thay người. Đến lúc đó dùng toàn cơ đến giao đổi đẹp trai thiên tôn. Không biết đạo soái ca thiên tôn ở nơi nào. Chúng ta khắp nơi đi tìm, nhưng vẫn không thấy tung tích của hắn. Thay người. Hừ, hiện tại ta tự đi yếu nhân. Toàn cơ nếu là có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn một cái đều đừng muốn sống. Vừa nghe đến trái hạo nói bọn hắn muốn thay người, thiên quân một lộ hàn quang nói. Trong lòng của hắn, toàn cơ cùng vân tịch chính là của hắn toàn bộ. Hắn từng tại trong nội tâm âm thầm qua thề. Tự là tuyệt đối không để cho mình nữ người đã bị một điểm ủi khuất. Hiện tại toàn cơ đã bị bọn hắn bắt được thiên vực 10 ngày. Dùng toàn cơ dung mạo, bọn hắn nếu không làm ra chút gì đó hèn mọn bị ở sự tình đi ra, cái kia tự kêu là không bình thường. Nói cách khác trong đoạn thời gian này, toàn cơ tất nhiên nhận lấy vô tận ủi khuất. Bất quá may mắn trước khi liền đem thất thải ngê thường cho nàng. Dùng dàn ma thiên tôn mấy người tu vi, không có khả năng đối với toàn cơ tiến hành thực chất tính xâm hại. Hiện tại đây, thiên quân, chúng ta bây giờ đi không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới a. Lần trước bọn hắn không có đã diệt thiên cốt là vì yêu hoàng yêu bá thiên tầm kia quan hệ. Thế nhưng mà lần này ngươi tùy tiện tiến đến, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a. Trái hạo lời còn chưa nói hết đã bị thiên quân đã cắt đứt. Sư phó, cái này ta biết rõ, ta đã đột phá, bọn hắn hiện tại không thể làm khó dễ được ta. Chứng kiến mọi người tại nghe nói chính mình đem muốn đi trước thiên vực cưỡng ép cứu trở về toàn cơ lúc, đều là khát mắt nhìn mình. Bất quá lại nghe nói mình có đột phá, trong ánh mắt lại xen lẫn hưng phấn giật mình biểu lộ, đều là không thể tin được nhìn xem thiên quân. Lúc này mới vừa đột phá bao lâu a, bây giờ lại đột phá. Nếu như một lần nữa cho hắn vài năm thành thời gian dài, có thể so sánh vai yêu bá thiên cũng nói không chừng. Lại đột phá, chẳng lẽ đã đến chân tiên hậu kỳ? Trái hạo trong mắt lóng lánh lấy sáng chói sáng rọi. Chính mình cái này đồ đệ có thể thực là một thiên tài. 13 năm tu luyện tới chân tiên hậu kỳ, đây là cái gì khái niệm? Chỉ sợ quả nhiên là chưa từng nhấp nháy nay a. Dừng một chút, trái hạo đang nhìn hướng thiên quân ánh mắt có rồi đột nhiên biến đổi, ảm đạm nói, thế nhưng mà thiên quân, dù cho ngươi đạt tới chân tiên hậu kỳ cũng không phải dàn Ma Thiên Tôn ba người bọn họ đối thủ a. Ba người bọn hắn đều là tiên nhân tu vi a. Thiên Quân ngắm nhìn bốn phía như trước đứng thẳng không ngồi mọi người, cao giọng nói ra, ta đến không phải chân tiên hậu kỳ, mà là khoảng cách thiên tiên chi cảnh chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường. Bất quá đối phó ba người bọn họ mặc dù không có thắng nắm chắc, nhưng là ta có tự tin ít nhất sẽ không thua. Thiên Quân bình tĩnh nói, có thể nghe được mọi người lỗ tai lại giống như sấm đánh. Khoảng cách thiên tiên chi cảnh chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường, đây là cái gì khái niệm? Chẳng lẽ nói Thiên Quân hiện tại đã coi như là tiên nhân chi thân thể rồi hả? Kim Thái Thượng trưởng lão trực tiếp theo vốn là đứng thẳng chỗ tránh gấp đến Thiên Quân bên người. Thiên Quân thẳng đến mọi người nghe được chính mình tất nhiên sẽ nghi vấn, cũng lười được giải thích. Tại Kim Thái Thượng trưởng lão hướng chính mình tránh tới trong tích tắc, Thiên Quân cũng động, trực tiếp một cái thật thân, cả người vậy mà đột ngột xuất hiện tại Kim Thái Thượng trưởng lão sau lưng. N. Kim Thái Thượng trưởng lão vừa định trụ thân hình muốn hướng Thiên Quân tìm tòi đến tột cùng lúc, lại hiện vốn là đứng ở trước mắt mình thân ảnh vậy mà hư không tiêu thất rồi. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ Kim Thái Thượng trưởng lão quay đầu lại gặp Thiên Quân chính vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình lúc, cả người thân thể cả kinh. May mắn cái này là đồ tôn của mình. Nếu như là địch nhân muốn đánh lén mình, tùy ý một kích chính mình tự tất nhiên bị mất mạng. Tốc độ này thật sự là quá là nhanh. Nhanh được từ mình vậy mà không có thể kịp phản ứng. Kim Thái Thượng trưởng lão nhìn xem Thiên Quân thân thủ, như trước có chút nghi vấn. Bất quá sự thật tự bày tại trước mặt của mình, không khỏi chính mình không tin. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 262 trao đổi con tin. Cập nhật lúc 2.012.770.409, số lượng từ 4.263. Ta thực đã là chuẩn thiên tiên cảnh rồi. Thiên Quân mỉm cười nhìn qua Kim Thái Thượng trưởng lão, ba lan không sợ hãi nói, chuẩn thiên tiên chi cảnh. Ha ha, tốt, tại đây trong loạn thế ta Thiên Cúc cũng rốt cục lại thêm một người mới, ha ha. Kim Thái Thượng trưởng lão hai tay khoét lên Thiên Quân trên bờ vai, vui đến phát khóc nói. Còn lại mọi người đang nghe nói Thiên Quân có thể ở dàn Ma Thiên Tôn mấy trong tay người chạy mà không rơi bại lúc, đều là cho là hắn nói mạnh miệng. Dù sao trước khi hắn chỉ là một cái thực lực đạt đến chân tiên kỳ nho nhỏ tu tiên giả, bây giờ lại thoáng cái nhanh đột phá thiên tiên cảnh, một nhảy dựng lên trở thành chuẩn thiên tiên chi cảnh. Cái này thực sự quá tài không thể tưởng tượng rồi. Cũng làm cho người tìm không thấy tin tưởng lý do. Bất quá đang nhìn đến Thiên Quân đơn giản hiện lên Kim Thái Thượng trưởng lão con mắt, không thể tin xuất hiện tại Kim Thái Thượng trưởng lão đằng sau lúc, cũng liền bình thường trở lại. Phải biết rằng Kim Thái Thượng trưởng lão tu vi thế nhưng mà thiên tiên nhất giai. Tại đây toàn bộ trong tu tiên giới, chỉ sợ ngoại trừ Yêu Bá Thiên, Vũ Si cùng dàn Ma Thiên Tôn sư huynh đệ mấy người bên ngoài, không ai có thể cứ như vậy giấu diêm được ánh mắt của hắn. Nhưng là Thiên Quân hắn làm được. Lại đã nghe được Kim Thái Thượng trưởng lão hưng phấn rống to nói Thiên Quân thật sự đạt đến chuẩn thiên tiên chi cảnh về sau, mọi người mới hoàn toàn đã tin tưởng. Sư môn của mình Thiên Cốt lúc này cũng ra một gã có 102 kỳ tài, gần kề tu luyện 13 năm liền đạt đến chuẩn thiên tiên chi cảnh hậu sinh. Đồ nhi, cái này có thật không vậy? Ha ha, ta trái hảo tu tiên cả đời. Không nghĩ tới vậy mà nhận được ngươi như vậy thiên tài đồ đệ. Ha ha! Ta thật sự là quá may mắn. Trái hạo hưng phấn gần kề bắt lấy thiên quân tay, cao hứng nói. Ngẫm lại từ khi chính mình thu cái này đồ đệ đến bây giờ, cũng gần kề chỉ dùng 13 năm a. Vậy mà có thể đột phá thiên địa đỉnh phong, nhảy lên sắp trở thành tiên nhân rồi. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Tại xác nhận thiên quân xác thực đã đạt đến chuẩn thiên tiên chi cảnh về sau, Huyền Anh trong đại điện mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau. Bất quá trên mặt đều là treo vui mừng cùng khiếp sợ biểu lộ. Không nghĩ tới năm đó lơ đãng chỗ thu được đồ đệ, vậy mà đã hai lần cứu thiên cốt tại trong lúc nguy nan. Hiện tại càng là nhảy lên trở thành thiên cốt vạn năm thanh niên tài tuấn đệ nhất nhân. Điều này không khỏi làm cho người liếu lưỡi. Tốt rồi. Sư tổ, sư phó cùng các vị sư bá, hiện tại ta muốn tới thiên vực đi xem đi. Hôm nay ta sẽ vì chết đi sư bá hòa những cái kia sư huynh sư đệ nhóm đám bọn họ báo thù. Các ngươi tự chờ ở tại đây tin tức tốt của ta a. Tiểu ưng, đi. Nói xong câu đó về sau, thiên quân dùng tay vỗ vỗ một mực tại bên cạnh mình thân mật tiểu ưng đầu lâu. Một người một thú tung lên thiên không tự như cùng lưỡng đạo lưu quan nhanh chóng biến mất không thấy. Tiểu ưng vốn tại thiên cốt bốn phía du dàng, bất quá trong lúc đó đã bị thiên quân truyền âm nói mình tại Huyền Anh đại điện. Nghe được thiên quân trở lại, tiểu ưng tự như đồng nhất đầu tình sói cái giống như nhanh chóng hướng thiên quân phương hướng chạy tới. Trải qua hai lần sinh tử đại chiến, tiểu ưng tại thiên cốt địa vị đã nhận được sâu sắc tăng lên. Sở hữu tất cả thiên cốt đệ tử nhìn thấy tiểu ưng lúc đều là tất cung tất kính. Mà ngay cả U Vân mấy người đối đãi tiểu ưng cũng là thân mật có gia. Nghiễm nhiên trở thành thiên cốt trấn sơn thần thú. Thiên vực môn. Thiên quân lại để cho tiểu ưng trước cho hư vô đại điện đến huyền hỏa lưới. Một lần hành động phá hủy thiên vực đại điện. Sau đó, thiên quân lăng không nhìn qua phía dưới cả đám, rất là hung hăng càng quấy hét lớn dàn ma thiên tôn bọn chuột nhắt. Ta thiên quân thân giá, nhanh lên đi ra nghênh đón. Thiên quân một tiếng này rống to ẩn chứa tiên linh chi lực, cho nên cực lớn tiếng vang bốn phía phiêu tán, như là cực lớn bàn chung tại mọi người bên tai nổ vang giống như. Thiên vực phía trên hết thảy mọi người lập tức cũng nghe được những lời này. N. Thiên quân vậy mà đã đến. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Vậy mà hủy căn cứ của ta đấy. Hôm nay ta không nên lột da hắn không thể. Bố thiên tôn nhìn trời bên trên vẻ mặt phẫn nộ nói. Lão đại, không nên vọng động. Tiểu tử này dám tùy tiện đến đây, tất nhiên có chỗ cầm. Ta tin tưởng hắn sẽ không ngu xuẩn đến trước đi tìm cái chết. Quạt sắc thiên tôn cũng là quan sát trên bầu trời một người một thú. Mặt sắc âm lạnh nói chúng ta đem hắn cung hướng Nam Mãn Sơn a. Đến lúc đó mặc kệ hắn có cái gì mưu kế cũng không thể làm khó dễ được ta. Càng có thể một lần hành động tiêu diệt Vũ Si cái kia hỏa không biết sống chết người. Tốt. Lão nhị, tự nghe ngươi. Chúng ta lên. Hôm nay hắn đã đến cũng đừng nghỉ đi. Hừ, thiên thánh thú chúng ta cũng muốn định rồi. Nói xong câu đó, chỉ thấy bố thiên tôn cùng quạt sắc thiên tôn hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quan theo thiên quân trước mặt trải qua. Ngay sau đó liền hướng thiên vực phía nam bay đi. hôm nay không giao ra đỉnh cơ đến chạy trốn tới chân trời hàng cũng sẽ biết bắt lại ngươi. Chứng kiến hai người không đánh mà chạy, Thiên Quân dắt Tiểu Ưng bay nhanh đuổi tới. Nam Mãn Sơn đỉnh núi không trung chỗ. Búa Thiên Tôn cùng Quạt Sắt Thiên Tôn hai người lăng phong mà đứng. Lẫn nhau trò chuyện với nhau cũng cười cười nói nói. Vốn là đang tại trong đại điện tu luyện, Vũ Si đột nhiên cảm giác được có hai cổ tuyệt cường kỳ thật dựng ở Nam Mãn Sơn không trung chỗ. Cả người lập tức kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài xa ngút ngàn dặm xem. Đã thấy là Búa Thiên Tôn cùng Quạt Sắt Thiên Tôn. Vũ Si nổi giận đùng đùng nói, các ngươi thật to gan, chiếm lĩnh thiên vực cũng thì thôi, bây giờ lại còn muốn cướp lấy của ta Nam Mãn Sơn. Hôm nay ta tự dù chết cũng sẽ không lại để cho các ngươi thực hiện được Nam Mãn Sơn. Ha ha, chúng ta có thể không xem trúng cái chỗ này. Huynh đệ chúng ta hai người lúc này là muốn giải quyết một cái phiền phức. Không có việc gì, ngươi tốt nhất đứng ở một bên cùng ta câm miệng. Nếu là đã quấy rầy đến chúng ta, ta sẽ không để ý lại tiêu diệt ngươi Nam Mãn Sơn. Búa Thiên Tôn liều lĩnh nói, chút nào không có đem Vũ Si để vào mắt. Vũ Si cũng là thức thời, biết rõ chính mình thế đơn lực bạc, chỉ có nén giận. Dù sao có thể ở cái này trong loạn thế bảo hộ ở thiên vực nhất mạch tự coi là không tệ. Chứng kiến hai người bọn họ liều lĩnh, trong nội tâm đồng thời đã ở nghĩ thầm, đợi Lăng Thiên tiểu tử kia đem thị ma đao dung hợp về sau, chúng ta tất nhiên sẽ đánh thượng thiên vực, tiêu diệt ngươi mấy cái này lão bất tử. Vù vù, lại là lưỡng đạo lưu quang phóng tới Nam Mãn Sơn điên. Vũ Si mắt nhỏ, mắt hiếp xem xét. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên thánh thú cùng tu luyện kỳ tài Thiên Quân. Hai người các ngươi lão bất tử, nếu như không nghĩ tới ngươi lão tam chết, nhanh lên đem toàn cơ giao tới. Thiên Quân vừa mới ổn định thân hình, liền không thể chờ đợi được đối với Búa Thiên Tôn cùng Quạt Sắt Thiên Tôn nói ra. Không có vấn đề, bất quá còn giống như không tới thời gian ước định. Xem ra ngươi đối với cô gái nhỏ kia cảm tình thật sâu. Ta có thể nói cho ngươi biết a. Lên cô gái nhỏ kia thân thể thật đúng là gọi một cái hưởng thụ. Lại để cho chúng ta sư huynh mấy cái mấy ngày nay hưởng hết làm nam nhân khoái hoạt. Bất quá tiểu tử ngươi muốn hưởng phúc rồi. Về sau nàng tự quy ngươi rồi. Ha ha. Búa Thiên Tôn tại chọn chiến Thiên Quân kiên nhẫn, vô sĩ nói. Bất quá Thiên Quân cũng không phải người ngu. Xoáy cơ có thất thải nghe thường bảo hộ lấy, không có khả năng lại để cho mấy người bọn hắn nho nhỏ tiên nhân thực hiện được rồi. Trước tiên đem xoáy cơ đạt được tay nói sau. Hôm nay nhất định không muốn buông tha cho ở đây là bất luận cái gì người. Hừ, bằng mấy người các ngươi nho nhỏ bổn sự không có khả năng xúc phạm tới nhảy cơ. Hãy bớt sàm ngôn đi. Nếu như muốn các ngươi lão tam sẽ đem tuyền cơ giao ra đây. Nếu không, hừ hừ, các ngươi cũng đừng trách ta Thiên Quân tâm ngoan thủ lạc rồi. Nghe được Búa Thiên Tôn đang vũ nhục lãm cơ, Thiên Quân tự là một bụng khí. Chỉ muốn hãy mau đem đỉnh cơ trao đổi tới. Sau đó lại một lần hành động đem mấy người bọn họ tiêu diệt. Tiếng cương rơi, liền gặp Thiên Quân tay phải vung lên. Đẹp trai Thiên Tôn cái kia chật vật thân thể tựa như cùng con gà con giống như bị Thiên Quân đè trong tay. Lão Tam, ngươi đem lão Tam làm sao vậy? Như thế nào một điểm nhân khí không vậy? Búa Thiên Tôn nhìn qua toàn thân là bỏng đẹp trai Thiên Tôn, hơn nữa theo trên người của hắn cảm giác không thấy chút nào nhân khí, liền gấp gáp hỏi. Yên tâm, tại không được đến Tuyền Cơ trước khi, hắn là không chết được đấy. Thiên Quân Du nghe thấy nói. Tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên tàn nhẫn. Trước tiên đem lão tam thả, lão tứ giàn ma thiên tôn lập tức sẽ đem cái kia gọi du cơ cô gái nhỏ tiễn đưa tới. Quạt sắc thiên tôn nhìn xem hấp hối lão tam cũng là sốt ruột nói. Vốn lão tứ giàn ma thiên tôn đã không được. Nếu như hiện tại lão tam lại bị mất mạng trở lại sư môn thật đúng không tốt báo cáo kết quả công tác. Tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu như các ngươi dám đùa ta, cái phế vật này chết chắc rồi. Thiên Quân hung hăng nói, tự như cùng ném rác rưởi giống như tướng soái ca thiên tôn ném tới. Gặp sư đệ của mình đã tới, búa thiên tôn liền vội vươn tay tiếp được, cũng nhớ mày kiểm tra, đại xác định cũng không có gì trở ngại về sau. Búa thiên tôn cùng quạt sắc thiên tôn nhìn nhau cũng cười ha ha nói. Ta nói Thiên Quân, cho tới nay tổng nghĩ đến ngươi là một nhân tài. Hôm nay vừa thấy mới biết được ngươi là phế vật. Nếu như ngươi đem chúng ta lão tam lưu trong tay nói không chừng hôm nay còn có thể sống một mạng. Bất quá hiện tại nha. Ha ha. Ngày này sang năm sẽ là của ngươi tử kỳ. Thanh âm chưa dứt liền gặp quạt sắc thiên tôn như là một đạo thiểm điện giống như đánh về phía Thiên Quân. Thiên Quân tất nhiên là biết rõ bọn hắn trong nội tâm đánh chính là cái gì bàn tính. Truyền âm gọi Tiểu Ưng ngăn lại búa thiên tôn. Chính mình lẻ loi một mình đón nhận quạt sắc thiên tôn. Mắt thấy quạt sắc thiên tôn lao đến, còn không có cận thân liền thấy hắn chân phải đột nhiên nâng lên, lập tức ngưng tụ vô tận linh lực, như cùng một cái cao tốc vận chuyển máy khoan điện giống như đánh úp về phía Thiên Quân. Thiên Quân không lùi mà tiến tới, duỗi ra bàn tay lớn hướng quạt sắc thiên tôn phải thối trảo tới, nhìn như bình thản, không có chút nào bất luận cái gì kinh người khí thế. Quạt sắc thiên tôn gặp Thiên Quân vậy mà không sợ sinh tử nghênh hướng chính mình, đắc ý cười to nói, tiểu tử đi chết đi. Thanh âm chưa dứt, mắt thấy phải thối dĩ nhiên cận thân. Bất quá kế tiếp một màn lại làm cho quạt sắc thiên tôn kinh hãi, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy. Phóng nhãn nhìn lại, Thiên Quân vậy mà dùng tay ngạnh xanh xanh bắt được quạt sắc thiên tôn chân phải, đem trọn cái hắn cả thân thể đề trong tay. Ngày này sang năm là ai ngày giỗ còn không nhất định rồi. Bất quá ta biết rõ hôm nay nếu như mấy người các ngươi không giao ra tỏa cơ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bình bình đạm đạm một câu, nghe vào quạt sắc thiên tôn trong lỗ tai giống như sấm đánh. Trong nội tâm không ngừng ở hỏi mình làm sao có thể. Không có khả năng. Mấy ngày hôm trước hay vẫn là một tu vi bạc nhược yếu kém tiểu tử, bây giờ lại có thể chỉ tay ngăn cản được ta toàn lực một kích. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng mà sự thật tự bày ở trước mắt, không khỏi hắn không tin. Thiên Quân nói xong câu đó, mãnh liệt vung quạt sắc thiên tôn chân phải, trên không trung giơ lên, không ngừng xoay tròn, đón lấy đột ngột đánh tới hướng đang tại cùng Tiểu Ưng rằng co búa thiên tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 263 kích đấu. Cập nhật lúc 20.127.721-45-34, số lượng từ 4.139. Búa thiên tôn vốn là ôm đẹp trai thiên tôn đưa lưng về phía Thiên Quân cùng quạt sắc thiên tôn, cho nên đối với sau lưng tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Dùng hắn nhận thức, lão nhị đối với thiên quân cái kia vô danh con sâu cái kiến không có khả năng thất bại, cho nên hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ là toàn tâm toàn ý mặt đối với trước mắt mình chính thức địch nhân. Bố thiên tôn minh bạch. Trước mắt thiên thánh thú mới được là có thể uy hiếp được tánh mạng của mình. Lần trước cái kia tử viêm hỏa thế nhưng mà để lại cho hắn rất ấn tượng khắc sâu. Đột nhiên, bố thiên tôn cảm giác được sau lưng có một cái cường đại sức gió đánh úp về phía chính mình. Cũng không có đều cân nhắc. Trực tiếp một cái lật tay ấm áp tới. A! Nối gót tới tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. N! Thanh âm này như thế nào quen như vậy tức? Bố thiên tung mãnh liệt ngẫm đầu. Mới phát hiện thiên quân như trước bình yên vô sự đứng tại tiền phương của mình. Không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ vừa rồi ta đánh chính là lão nhị. Không có khả năng. Lão nhị làm sao có thể bị tiểu tử này chế ngự đồng phục ở? Ha ha! Ta nói bố thiên tôn. Lòng của ngươi thật đúng là ngoan đột. Nhà mình người vậy mà cũng không keo kiệt công kích. Bội phục! Bội phục! Thiên quân ở một bên nhìn xem mờ mịt không biết làm sao bố thiên tôn nói ra. Cái gì? Lão nhị, vừa rồi đó là lão nhị. Bố thiên tôn khiếp sợ nói, không cố được nhiều như vậy. Trực tiếp một cái lắc mình liền hạ đến chính mình đem quạt sắt thiên tôn chụp được địa phương. Lão đại, ngươi thật đúng là đủ lòng dạ ác độc. Coi chừng cái kia, tiểu tử kia. Thực lực của hắn đã bao trùm cùng ta phía trên rồi. Quạt sắt thiên tôn một bên chảy như điên máu tươi. Một bên đức quảng nói. Hiển nhiên tuy nhiên bố thiên tôn lật tay ấm không có thể một kích trí mạng. Nhưng là cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Làm sao có thể, lúc này mới hơn 10 ngày a. Hắn làm sao có thể nhảy lên thành tiên. Không có khả năng a. Bố thiên tôn trong mắt mang theo khiếp sợ ánh mắt. Hiển nhiên không tiếp thụ được sự thật này. Dừng một chút lại nhìn quạt sắc thiên tôn liếc an ủi nói tốt rồi lão nhị. Đây là một khỏa đan dược ngươi nhanh ăn vào. Nhanh chóng khôi phục. Tiểu tử kia tự giao cho ta. Ha ha, bố thiên tôn cảm giác này như thế nào đây? Nếu như còn không giao ra ban cơ ta muốn ngươi xem rồi bọn hắn nguyên một đám tại trước mắt ngươi thời gian dần qua chết đi. Thiên quân trong mắt lộ vẻ huyết sắc hồng ti. Tay phải rút ra bàn long thần kiếm. Tóc tán loạn khoét trên vai. Toàn thân không tự giác phát ra một cổ bể nghệ thiên hạ khí thế lại để cho bố thiên tôn nhìn không khỏi kinh hãi. Muốn uy hiếp ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta bố thiên tôn sống cả đời để cho ta bội phục người cực nhỏ. Bất quá ngươi nhưng lại một cái trong đó có thể ở ngắn ngủn trong 10 ngày đột phá thiên địa hạn chế nhảy lên thành tiên. Phần này tư chất nhưng lại chưa từng có ai hậu vô lai giả. Nói thiệt cho ngươi biết, cái kia gọi đỉnh cơ cô nương đã không tại nơi này tại đây rồi. Ngày hôm qua chúng ta liền đem nàng cùng lão tứ cùng một chỗ đưa về ma tộc. Nói đến rất là kỳ quái. Trên người nàng vậy mà mặc một kiện kỳ dị quần áo. Lại để cho huynh đệ chúng ta ba người cũng không thể cận thân không chỉ có như thế. Nhưng lại bị thương nặng sư đệ của ta dàn ma thiên tôn. Tốt rồi. Ngươi cũng nên hết hy vọng rồi. Hôm nay tự lại để cho chúng ta buông tay một trận chiến. Nhìn xem ngươi cái này khoảng chừng trong 10 ngày đột phá đến thiên tiên đích thiên tài đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái gì, ngươi nói phường cơ đã bị các ngươi mang đến ma tộc rồi hả? Thiên quân khiếp sợ mà hỏi, đã có thất thải nghê thường bảo hộ ở chỗ này, tất nhiên là không có người có thể xâm phạm đến Linh Nhi. Bất quá đến ma tộc cái kia lại bất đồng, chỗ đó kỳ lạ quý hiếm, chớ trách đồ vật vô số. Không chừng ai có thể thật sự khắc chế thất thải nghê thường, lại dùng tuyền cơ kinh thiên địa hủy thần khiếp dung mạo, muốn không làm cho bọn hắn ác ý đều khó có khả năng. Không được, ta phải nhanh một chút đột phá đến có thể đi vào ma tộc đi. Thiên quân trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Đột nhiên, thiên quân mãnh liệt ngang đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xem búa thiên tôn, khiến cho búa thiên tôn toàn thân không được tự nhiên run lên, như là linh hồn xuất khiếu giống như. Đã các ngươi đã đem ban cơ mang đến tiên giới, như vậy các ngươi lão tam cũng không có còn sống tất yếu rồi. Thiên quân lạnh lùng hừ nói, đồng thời tay phải một cái vỗ tay vang lên, liền gặp đẹp trai thiên tôn vốn là chật vật thân thể như là lắp đặt một cái thuốc nổ bao. Tại thiên quân búng tay vang lên đồng thời, cái kia thân thân xác thối tha ầm ầm tạc toái, lập tức huyết nhục bốn phi, cả người trong nháy mắt bị phân giải thành vô số mảnh vỡ, mà ngay cả những cái kia năm bụng sáu tạng bẩn cũng là bay tứ tung thịt lên, khiến cho ở một bên quạt sắt thiên tôn trên người dính đầy từng khối thịt nát, máu tươi trám đầy vẻ mặt. Thiên quân, ngươi dám? Nhìn xem thiên quân biểu lộ, búa thiên tôn ý thức được không ổn, nhưng là mình lời còn chưa nói hết, liền thấy mình lão tam thân thể như là phố tán hạt cát giống như bốn phía bay lên. A, thiên quân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nhìn xem thiên quân như thế tâm ngoan thủ lạc, búa thiên tôn cả người hoàn toàn mê rồi, phấn đấu quên mình đánh về phía thiên quân, cả người như là một chỉ không muốn sống như ác lang. Thiên quân tại giao ra đẹp trai thiên tôn lúc tự để phòng lấy búa thiên tôn mấy người chơi xấu, cho nên trước khi tự phong ấn thân thể của hắn, để ngừa tại vạn nhất dưới tình huống mình có thể có bước tiếp theo. Không nghĩ tới búa thiên tôn mấy người quả nhiên vô sĩ, lại để cho đem ban cơ mang đến ma giới. Tỏa cơ tại thiên quân trong lòng địa vị thần thánh không thể dao động, không có ai có thể rung chuyển nàng địa vị. Búa thiên tôn nói rằng ma thiên tôn nhận lấy Linh Nhi thất thải nghê thường công kích, cái kia tất nhiên là tuyền cơ nhận lấy vũ nhục bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng thất thải nghê thường. Nếu không, dùng ban cơ cái tính, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng tuyệt đối sẽ không bạo lộ bí mật của mình vũ khí. Chỉ bằng bọn hắn trước khi vũ nhục qua du cơ điểm này, tại thiên quân trong nội tâm, đã đem búa thiên tôn mấy người xếp vào hẳn phải chết trong danh sách, cho nên mới thống hạ sát thủ một lần hành động tiêu diệt đẹp trai thiên tôn. Cùng một thời gian, yêu mộ yêu bá thiên nhìn qua Nam Mãn Sơn phương hướng nhẹ giọng nói, cái này nho nhỏ tu tiên giới thậm chí có nhiều hơn một cái tu vi đạt đến thiên tiên chi cảnh cao thủ, càng ngày càng có ý tứ rồi. Ta cũng muốn đi xem. Thanh âm chưa dứt, cả người thân ảnh liền thời gian dần qua làm nhạc, biến mất tại yêu mộ ở trong. Nhìn qua búa thiên tôn mê đánh về phía chính mình, cũng không dám khinh thường, tay phải hoàn nắm bàn long thần kiếm, cấp tốc rồi biến mất đánh về phía búa thiên tôn. Búa thiên tôn tùy thân binh khí chui này búa đã tại tiểu ương tử viêm họa phía dưới hôi phi yên diệt rồi, cố mà lúc này chỉ có thể tay không một trận chiến. Hai người rất nhanh liền cận thân rồi, thân hình giúp nhau giao thoa, căn bản nhìn không ra cái kia là thực, cái kia là hư. chỉ là không một người trong ẩn chứa vàng ôm ánh linh lực linh khí tráo cùng một cái lộ vẻ đen như mực sắc hào quang linh khí tráo dị thường dễ làm người khác chú ý. Hai người giao thủ chỗ kinh trải qua chỗ. Không khí kịch liệt chấn dàn. Cũng hình thành nguyên một đám hắc động thật lớn. Hình như có nuốt hết hai người xu thế. Đột nhiên một tiếng nổ vang. Chỉ thấy nguyên lai lẫn nhau giao thoa đen như mực sắc nguyên khí màn hào quang cùng vàng ôm ánh tiên linh chi khí màn hào quang đột nhiên tách ra. Khoe khoang hào quang như là mặt trời bạo tạc giống như. Đẹp mắt mà nhiều màu. Chỉ đem bốn phía xem lập trong mắt tạo thành ngắn ngủi mù. Mà thiên quân cùng bố thiên tôn hai người đều như là một khỏa vẫn lạc như lưu tinh. Hung hăng phân hướng hai bên đập phá đi ra ngoài. Lượng cái vẫn thạch khổng lồ vụn hố nhanh chóng tại Nam Mãn Sơn bên trên hình thành. Mà thiên vực tại Nam Mãn Sơn bên trên sở kiến lập lúc không giờ cung điện cũng hóa thành tro phi.